Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267. Người may mắn còn sống sót hợp lưu, thật mạnh. Kim Đan đạo thai biến dị, trở nên cực kỳ cường hãn, đột nhiên không thích ứng, làm cho Đường Mục trực tiếp ngã chồng vó. Thậm chí bởi vì tạm thời không thể thích ứng tăng vọt thực lực, cùng với đối với biến dị kim đan đạo thai khống chế không thích ứng, làm cho Đường Mục tạm thời bị ép nằm trên mặt đất. Có điều theo Đường Mục hít sâu, không ngừng thổ nạp, không ngừng khiêu chiến, có điều mấy hơi thở, Đường Mục chậm rãi khống chế tiết tấu, nắm giữ trụ biến dị kim đan đạo thai. Sau đó kim đan này đạo thai bắt đầu phát uy, Đường Mục trong cơ thể vô số nguyên khí trong nháy mắt bị kim đan này đạo thai thôn phệ sạch sành xanh. Sau đó kim đan đạo thai phun ra sức mạnh cường đại hơn lưu chuyển toàn thân, không ngừng rèn luyện hắn tinh khí thần, làm cho Đường Mục tinh khí thần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thật giống không có hạn mức tối đa. Vào lúc này, Đường Mục cảm giác được thực lực của chính mình, tư chất chờ đều đang không ngừng tăng lên. Vô số nguyên khí bị hấp thu, sau đó bị kim đan đạo thai, rèn luyện, hình thành tinh khiết cường hóa kim đan lực lượng, lưu chuyển toàn thân, sau đó trở về đan điền. Làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp tuy rằng vẫn còn cấp 3 cấp 10, nhưng thực lực đó đã sản sinh biến hóa nghiêng trời. Quả nhiên, trải qua địa cầu pháp tắc bản nguyên rèn luyện, ta kim đan đã sản sinh biến dị, đã cùng phổ thông tiến hóa giả không giống. Bây giờ thực lực của ta, coi như cấp 4 cấp 1 cường giả, cũng có thể có sức đánh một trận. Thậm chí chiến thắng cũng là có thể. Đường Mục lúc này trong lòng tự tin tăng cao. Cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công không ngừng vận chuyển, làm cho Đường Mục thực lực không ngừng tăng lên, rèn luyện. Hơn nữa này cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công lại tự mình thay đổi vận chuyển con đường. Cũng bởi vì Đường Mục kim đan biến dị mà sản sinh biến dị, cũng còn tốt. Này cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công đặc tính còn tồn tại, bằng không ta muốn khóc chết. Theo đối với cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công vận chuyển cùng hiểu rõ, Đường Mục biết này cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công là đất trời sinh ra tối vô thượng siêu thoát công pháp, xưng là thiên kinh cũng không quá đáng. Phàm là công pháp có thể chia làm công pháp kinh. Trong đó công yếu nhất, tu luyện chính là nguyên khí. Thứ yếu là pháp, tu luyện chính là pháp tắc. Kinh mạnh nhất, tu luyện chính là đạo. Mà kinh chính là đẳng cấp cao nhất thần thánh cấp công pháp. Như vậy, công pháp lại chia làm người kinh, địa kinh, thiên kinh là ba đẳng cấp. Trong đó người kinh, làm người vì là sáng tạo thần thánh cấp công pháp. Loại công pháp này đã ẩn chứa đạo vận chuyển cùng lý tồn tại, tự mang thần thông đặc tính. Mà địa kinh, thiên kinh đều là đất trời sinh ra thần thánh cấp công pháp. Trong đó địa kinh là không có siêu thoát thiên địa thần thánh cấp công pháp. Thiên kinh chính là loại kia đã siêu thoát thiên địa, không bị thiên địa hạn chế, đã siêu thoát thần thánh cấp công pháp. Nếu như nói không có biến dị trước cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công là địa kinh, là không có siêu thoát thần thánh cấp công pháp. Như vậy hiện tại biến dị cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công chính là thiên kinh, là đã siêu thoát thiên địa, không bị thiên địa hạn chế công pháp, là một loại cùng Đường Mục phù hợp, có chứa Đường Mục tư nhân đặc tính thần thánh cấp công pháp. Nếu bộ công pháp này đã biến dị, lại gọi cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, cũng đã không thích hợp. Mà cái này công pháp, ta đem nắm giữ 9 lần tử vong phục sinh, niết bàn cơ hội sống lại, 9 lần cơ hội, tương đương với luân hồi sinh. Không bằng liền gọi Niết Bàn luân hồi thần công đi, Đường Mục thầm nghĩ. Đồng thời, đối với lần này thu hoạch phi thường thỏa mãn. Đồng thời lúc này Đường Mục trong lòng càng tự tin. Vô số nguyên khí bị hấp thu, trải qua kim đan đạo thai, rèn luyện, sau đó vận chuyển kinh mạch toàn thân, không ngừng trở nên mạnh mẽ, biến nhiều, cuối cùng trở lại kim đan đạo thai, bị kim đan đạo thai hấp thu, làm cho kim đan đạo thai không ngừng lớn lên, cũng biến thành càng thêm thần kỳ. Đáng tiếc, kim đan đạo thai quá tiêu hao nguyên khí. Cảm nhận được hơn vạn cỗ tiên thiên nguyên khí, cuối cùng chỉ có thể rèn luyện ra nhất đạo kim đan. Lực lượng, Đường Mục nhất thời biết này biến dị kim đan đạo thai tuyệt đối là háo có thể nhà giàu. Phải biết, hắn nguyên bản kim đan đạo thai 100 cỗ tiên thiên nguyên khí liền có thể rèn luyện ra nhất đạo kim đan lực lượng, mà phổ thông kim đan đạo thai cường giả. Một luồng tiên thiên nguyên khí liền có thể rèn luyện ra bách đạo kim đan lực lượng. Loại này chênh lệch, quả thực không thể tưởng tượng. Kim đan lực lượng là căn bản, là sử dụng thần thông, công kích chủ yếu nhất thủ đoạn. Tuy rằng ta nhất đạo kim đan lực lượng so với những kia phổ thông tiến hóa giả mấy trăm ngàn đạo, kim đan lực lượng hợp nhất còn cường đại hơn. Nhưng tiêu hao như thế, làm cho ta sau đó muốn tăng lên tiêu hao tài nguyên muốn so với bình thường nhiều người vô số lần. Nghĩ tới đây, Đường Mục lại một lần nữa vui mừng chính mình có dự kiến trước. Ở Mạt Thế Sơ liền bắt đầu thành lập thế lực, bằng không lấy hắn hiện tại tiêu hao, phỏng chừng hắn lúc này nên vì tài nguyên phát sầu, từng viên một nguyên hạch bị hấp thu. Hóa thành nát tân, Đường Mục không ngừng hấp thu nguyên hạch bên trong nguyên khí. Không ngừng rèn luyện, trở thành kim đan lực lượng, bị kim đan đạo thai hấp thu, làm cho Đường Mục kim đan đạo thai không ngừng lớn lên. Mãi đến tận Đường Mục trong tay nguyên hạch tiêu hao hơn nửa sau đó, Đường Mục kim đan đạo thai vào lúc này mới khôi phục lại biến dị trước đây to nhỏ. Nên về rồi, Đường Mục lầm bầm lầu bầu nói rằng, lúc này nên bố trí đã đều bố trí kỹ càng, địa cầu lần thứ hai đại biến, Đường Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này thịnh thế, càng thêm sẽ không bỏ qua biến hóa này, cứ Đường Mục kết hợp sống lại giả Đường Mục ký ức. Hắn suy đoán địa cầu nên trải qua 9 lần biến hóa. 9 lần đại biến sau khi địa cầu nếu là vẫn không có bị hủy diệt, như vậy địa cầu liền có thể có được vô lượng cơ duyên lớn. Niết bàn sống lại, trở thành một khó có thể tưởng tượng đại thế giới. Trước mắt lần thứ 2 biến hóa, vừa vặn nằm ở Mạt Thế sau đệ 9981 thiên thời gian. Mà lần này biến hóa, nhân loại bắt đầu chân chính thích ứng Mạt Thế, ngoan cường sinh tồn giả. Đương nhiên, lúc này mặc dù nhân loại không ngừng có khu dân cư thành lập, đồng thời đoàn kết đồng thời cầu sinh, nhưng biến dị thú, tăng thi tồn tại, khiến nhân loại ta sinh tồn gian nan. Hơn nữa đến lúc này, khoảng cách lần thứ hai đại biến chỉ có một ngày đêm trước. Các loại biến dị thú, biến dị thực vật trở nên cuồng bạo lên, trở nên điên cuồng lên, làm cho rất nhiều người may mắn còn sống sót nhất thời trở nên gian nan lên. Rất nhiều người may mắn còn sống sót, dù cho trốn đi, vẫn như cũ sẽ bị đủ loại biến dị thú tìm tới. Chết ở những này biến dị thú trong tay, đối diện tình huống như thế. Nhân loại tiến hành cuối cùng hợp lưu, vô số đơn độc người may mắn còn sống sót, hay là số ít tụ tập người may mắn còn sống sót, bắt đầu hướng về những kia đại khu dân cư. Nhân số đông đảo người may mắn còn sống sót căn cứ tụ tập. Lúc này Z quốc đại địa đã lớn lên vô số lần Z quốc đại địa, vô số người may mắn còn sống sót, ở biến dị thú uy hiếp xua đuổi dưới, không ngừng tụ tập, không ngừng hợp lưu, bắt đầu chỉnh hợp lên, làm mặt thế sau địa cầu lần thứ hai đại biến khoảng cách chỉ có một canh giờ thời điểm. Ở biến dị thú, tăng thi bức bách dưới, nhân loại cuối cùng hợp lưu, hình thành số ít mấy cái đại tụ tập địa, những kia tiểu khu dân cư, ngoại trừ số ít, cơ bản rất khó tồn tại. Lúc này Z quốc đại địa bên trên, cuối cùng hình thành 49 cái khu dân cư căn cứ, trong đó 13 cái to lớn nhất, nhân số vượt qua ngàn vạn khu dân cư, 36 người mấy quá 5 triệu trung cấp khu dân cư. Hết chương.